Chàng dệt quyền thế, chương 1596, góc truyện audio.com. Nhà họ Ngụy ở thủ đô nhiều năm từng thấy nhiều người càn rỡ, nhưng chưa từng thấy ai càn rỡ như vậy, quá kiêu ngạo. Quá coi trời bằng vung, thật sự cho rằng nơi này là nơi Bùi Nguyên Minh định đoạt sao? Hạ Trung Hưng cũng không dám hung hãn như thế, xem ra hôm nay cậu ta không tới xin lỗi chúng ta, mà là tới liều mạng với nhà họ Ngụy chúng ta. Nhất định phải bảo môn chủ Long chủ trì lễ phải. Người như vậy, nhất định phải khiến cậu ta hối hận vì tới thế giới này. Nghe mọi người mồm năm miệng mười, trên gương mặt Ngụy Trấn Hưng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, họ Bùi, chơi với tao à, mày còn quá non. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt từ chối cho ý kiến, còn ngăn Ngô Kim Hồ tiếp tục mở miệng, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, giống như đang xem xiếc khi. Nhưng không biết vì sao, lúc Ngụy Trấn Hưng nhìn thấy nụ cười của Bùi Nguyên Minh, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thấy lạnh cả người xông thẳng tới gáy. Nhìn Bùi Nguyên Minh thờ ơ, cuối cùng Miêu Thúy Hoa không kìm nén được, lúc này tiến lên phía trước, ngón tay chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh quát. Bùi Nguyên Minh, cậu nghĩ cậu là tổng giám đốc công ty mới đưa ra thị trường, thì có tư cách hung hãn trước mặt nhà họ Ngụy chúng tôi sao? Tối hôm qua cậu đánh bị thương con tôi, bây giờ còn dám hung hãn trước biệt viện của Long Môn. Cậu thật sự cảm thấy nhà họ Ngụy chúng tôi không còn ai à, hay là cảm thấy nhà họ Ngụy chúng tôi yếu đuối có thể bắt nạt? Người đâu, bắt Bùi Nguyên Minh lại cho tôi, dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Lúc này Miêu Thúy Hoa vô cùng cường thể, bà ta vung tay lên, quả quyết ra lệnh cho mười mấy đệ tử của nhà họ Ngụy. Mấy đệ tử kia cười mỉa nói, đúng vậy, bắt lấy, đánh gấy hai chân trước, dám phản kháng tử hình ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu. Bây giờ trong Long Môn phân hội thủ đô đã sớm có lời đồn, người nào giết chết được Bùi Nguyên Minh, người đó sẽ thành hội trưởng mới. Cho nên muốn trèo lên cao nhà họ Ngụy hoàn toàn phải dựa vào dâm chết Bùi Nguyên Minh. Cho dù, lỡ tay, đánh chết anh, đó cũng là công lao của nhà họ Ngụy, những người khác nhất định phải thừa nhận chuyện này. Quan trọng nhất chính là, nơi này là biệt viện của Long Môn, có Long Nhật Minh tọa chấn. Cho dù Bùi Nguyên Minh có thực lực còn có năng lực cũng tuyệt đối không dám sang bậy ở đây. Bởi vì đó là vả mặt Long Nhật Minh, cách trương.